Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424. Chương 424 mồi câu. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta hãy đi trước nhìn xem monster, bọn họ một nhà ba người. Chạy ra khỏi đám người, tới rồi đằng trước, ác sát kích động nói, ba vị đại nhân, các ngươi cuối cùng tới. Mặc Thất Nguyệt hỏi, sao lại thế này? Cái này giàn tế bên trong có hải tặc vương truyền thừa. Được đến hải tặc vương truyền thừa liền có thể hiệu lệnh khắp vô tận hải vực hải tặc. Ác sát trả lời, chuyện như vậy có thể tin sao? Muốn hiệu lệnh toàn bộ vô tận chi hải hải tặc, chỉ có được tuyệt đối thực lực mới được. Mặt khác hết thảy đều là hư. Mặc đại nhân, ngươi nói không sai, cho nên chúng ta hoài nghi. Này hải tặc vương truyền thừa có thể nhanh chóng làm người có được thành võ tôn đỉnh lực lượng. Ác sát trả lời, Phượng Cảnh nói, nếu là thành võ tôn lực lượng, như vậy ta không cần. Huyền nói, liền tính có thể quán đỉnh làm người tăng lên tới thánh võ tôn thực lực, Thất Nguyệt cũng không thể muốn. Này đối về sau tiềm lực có rất đại ảnh hưởng. Như vậy Tiểu Hy cũng từ bỏ. Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía ác sát, hiện giờ nhất chọn người thích hợp, ác sát nhất thích hợp. Bất quá ác sát nói, Mặc đại nhân, ta thiên phú ta chính mình rõ ràng, có thể tới như vậy thực lực ít nhiều Mặc đại nhân đan dược. Nếu có thể được đến hải tặc vương truyền thừa, đó là ta tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận. Ta cũng không có bao lớn lý tưởng, tương lai có thể tại đây một mảnh vô tận chi hải xưng vương đã vậy là đủ rồi. Mặc Thất Nguyệt nói, này truyền thừa chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được. Chờ ngươi khống chế vô tận chi hải lúc sau, ta chỉ có một yêu cầu, chính là giúp chúng ta tìm đồ vật màu lam cháp bên trong trang không phải lam long tinh thạch. Bọn họ yêu cầu một cổ cường thế hơn nữa đối vô tận chi còn quen thuộc lực lượng tìm kiếm lam long tinh thạch rơi xuống. Đừng nói một cái yêu cầu, chính là một vạn cái yêu cầu, ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Ác sát kích động nói, bất quá này hải tặc vương truyền thừa nhưng không có dễ dàng như vậy bắt được tay. Mặc Thất Nguyệt lại về phía trước một bước, liền xem tuyệt tới rồi một cổ uy áp đánh úp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, dùng chính mình tinh thần lực vọt qua đi. Phanh, hai cổ lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau. Phượng Cảnh đỡ chính mình nương tử, lo lắng hỏi, nương tử, không có việc gì đi? Mặc Thất Nguyệt nói, không có việc gì, ta hiểu được, liền tính chúng ta có thể xông lên đi, hải tặc vương cũng sẽ không làm chúng ta tiếp thu hắn truyền thừa. Muốn tiếp thu hải tặc vương truyền thừa, cần thiết có đối biển rộng một viên nhiệt tình chi tâm. Dựng lên còn cần thiết đối hải tặc vương có kính sợ chi tâm ân y. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía ác sát nói, này một ít, chỉ có thể xem chính ngươi thành ý. Nếu ngươi thành ý không đủ, chúng ta đây cũng không có cách nào. Ác sát nắm tay gắt gao cầm, nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Ác sát vọt đi lên, toàn tâm toàn ý đầu nhập bên trong, được ăn cả ngã về không. Lúc này tử vong chi chủ đã đi tới, chính là nàng lại không có lại về phía trước một bước. Mặc Thất Nguyệt hỏi, thực lực của ngươi cùng thiên phú đều không tồi, như thế nào không đi lên thử xem monster? Tử vong chi chủ nói, đối với biển rộng nhiệt tình ta là có, chính là đối với hải tặc chi vương ta cũng không có nhiều ít sùng bái cùng kính sợ chi tâm ni. Cường giả là đáng giá người kính sợ, chính là này thánh võ đại lục từ xưa đến nay cường giả cũng không ngừng hắn hải tặc chi vương một cái. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Ngươi nói không sai, bọn họ đợi trong chốc lát. Đột nhiên từng đạo màu lam quang mang từ cái này địa phương bắn về phía các nơi. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía kia giàn tế đỉnh, nói: ác sát thành công, Thiên A, ác sát thành công. Tử vong chi chủ nói: ta cũng không nghĩ tới quá, đã từng một cái danh điều chưa biết tiểu hải tặc, thế nhưng là nhất thích hợp được đến hải tặc chi vương truyền thừa người. Các ngươi ánh mắt không tồi, ác sát được đến hải tặc chi vương truyền thừa. Thực lực tiêu lên tới thánh võ tôn đỉnh, lại còn có được đến không ít chiến đấu công pháp. Đương hắn từ màu lam quang mang bên trong bước ra tới lúc sau, kia một ít thực lực thấp kém tiểu hải tặc không tự chủ được bị hắn khí thế sợ uy hiếp. Tôn kính hô: hải tặc vương, vương, gặp qua hải tặc vương. Ngoặc kép ngoặc kép, trừ bỏ tử vong chi chủ ở ngoài, mặt khác nhóm hải tặc lão đại các đều không phục. Rõ ràng ác sát lúc trước vẫn là một cái bọn họ khinh thường tiểu nhân vật, thực lực đột nhiên biến cường liên tính, lại không có nghĩ đến trong nháy mắt liền thành áp đảo bọn họ phía trên hải tặc vương. Bọn họ tuyệt đối không cam lòng khuất cư với hắn dưới. Hắn dựa vào cái gì hiệu lệnh bọn họ? Bạch Kình Vương cười nhạo nói: chỉ bằng ngươi cái này nhảy nhót vai hề, liền muốn làm hải tặc vương, tựa như hiệu lệnh chúng ta. Chúng ta không phục, chúng ta cũng không phục. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tứ đại nhóm hải tặc lão đại đứng dậy. Bạch Kình Vương nhìn về phía tử vong chi chủ: ngươi cũng từng là bảy đại nhóm hải tặc chi nhất lão đại, chẳng lẽ liền phục này nhất dạng nhảy nhót vai hề, tính toán cúi đầu xưng thần sao? Tử vong chi chủ lạnh nhạt nói: đó là các ngươi sự tình, dù sao ta không có hứng thú. Vô luận này một mảnh vô tận chi hải có hay không hải tặc vương, nàng như cũ là làm theo ý mình. Bạch Kình Vương bị khó thở. Lúc này ác sát nói: nếu các ngươi đều không phục, như vậy liền cùng lên đi. Bạch Kình Vương sừng sốt, kiêng kỵ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Ác sát, ngươi xác định chúng ta cùng nhau thượng, ngươi sẽ không tìm giúp đỡ sao? Ác sát nói: đối phó các ngươi bốn cái, còn không có tất yếu phiên toái Mặc đại nhân bọn họ. Đây là ngươi nói. Bạch Kình Vương cho rằng liền tính ác sát hiện giờ thực lực biến cường, chính là vừa biến cường không có nắm giữ, đối phó lên hẳn là không khó. Tốc chiến tốc thắng, tổng so ngày sau hắn trưởng thành lên lại động thủ muốn dễ dàng nhiều. Lấy Bạch Kình Vương đi đầu, bọn họ bốn cái đánh một cái, ác sát ra tay, bàng bạc lực lượng phát ra. Một lần giao thủ, liền có ba người bị thương nặng. Bạch Kình Vương biết hắn sai có bao nhiêu thái quá. Hắn có thể xem thường ác sát, chính là không nên xem thường hải tặc vương. Đã từng biển rộng phía trên vĩnh hằng truyền thuyết, hắn truyền thừa sao có thể sẽ nhược. Bạch Kình vội vàng xin tha nói: hải tặc vương, tha mạng a, về sau ta Bạch Kình nhóm hải tặc tuyệt đối hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Đối với ngươi loại này đầu tường thảo, giết, ân toàn nhất. Ác sát không có nhân từ nương tay, trực tiếp đem Bạch Kình Vương cấp thu thập. Mặc Thất Nguyệt nói: không sai biệt lắm, có thể rời đi. Ác sát đem hải tặc vương chi thuyền cấp thu hồi tới, bọn họ cùng rời đi bí cảnh, về tới biển rộng phía trên. Bọn họ ở trên thuyền nghiên cứu kia một cái màu lam hộp đen. Mặc Thất Nguyệt hỏi: ác sát, ngươi được đến hải tặc vương truyền thừa, có biết hay không mở ra cái này cháp biện pháp? Hải tặc vương truyền thừa bên trong rất nhiều đồ vật, làm ta tìm xem. Ác sát nhíu mày tìm trong chốc lát, kinh hỉ nói: tìm được rồi, hải tặc vương truyền thừa đồ vật thật sự phi thường nhiều. Hắn một tiếp thu làm hắn có điểm đau đầu. Mặc Thất Nguyệt hỏi, như thế nào mở ra? Ác Sát nói, ở vô tận chi hải vực sâu, có một loại cá gọi là cá kiếm. Dùng bọn họ xương cá liền có thể đem cái này lam cháp cấp gõ khai. Tiểu Hy nói, chào cá a, chúng ta nhanh lên đi đem nó cấp bắt lấy đi. Ác Sát bất đắc dĩ nói, cá kiếm tốc độ cực nhanh vô cùng, là biển rộng bên trong nhanh nhất sinh vật, liền tính là thánh võ tôn đỉnh cũng vô pháp bắt giữ trụ nó, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn không mở ra cái hộp này sao? Tuy rằng chảo không được, chính là có thể câu cá. Bất quá câu cá kiếm khó khăn rất lớn. Đây cũng là duy nhất biện pháp, Mặc Thất Nguyệt nói. Đi trước thử xem. Lúc này, tử vong chi chủ con thuyền tới gần. Bởi vì bọn họ cũng không có cái gì ân oán. Ác Sát cũng không hiếm lạ, làm khó người khác. Mặt khác nhóm hải tặc quy thuận lúc sau, hắn cũng không có làm tử vong nhóm hải tặc quy thuận. Tử vong chi chủ đứng ở boong tàu phía trên, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy cáo biệt, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, bọn họ tử vong nhóm hải tặc biến mất ở biển rộng bên trong. Mặc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người đi tới vô tận chi hải vực sâu câu cá, luyện chế đặc biệt câu cá can, chuẩn bị tốt nhất mồi câu bắt đầu câu cá. Câu lên đây không ít cá biển, chính là lại hoàn toàn phát hiện không được cá kiếm thân ảnh. Tiểu Hy hỏi, Ác Sát, nơi này rốt cuộc có hay không cá kiếm a? Như thế nào một cái đều không thấy được? Cá kiếm phi thường thông minh, không dễ dàng thượng câu. Mặc Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, xem ra muốn câu thượng cá kiếm, liền tính là tái hảo mồi câu cũng vô dụng. Ta cảm thấy có thể thử xem cái này. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới một loạt linh dược, hỗn độn huyền hỏa vừa ra, bắt đầu luyện dược. Rèn luyện xong rồi dược tính lúc sau, Mặc Thất Nguyệt bắt đầu đúc hình. Này đan dược không hề là viên, bị Mặc Thất Nguyệt luyện chế thành tép diêu hình dạng. Rất xa xem qua đi, thật sự như là một con màu đỏ nhạt. Tiểu Tô Mani Ác Sát ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có thể như vậy luyện dược. Ta hôm nay xem như trường kiến thức. Mặc Thất Nguyệt cứ như vậy dùng luyện đan thủ pháp luyện chế không ít mồi câu, tiếp theo tiếp tục câu cá. Này mỹ vị đồ vật làm không ít con cá điên cuồng vọt lại đây, không muốn sống chủ động thượng câu. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, này vô tận chi hải bên trong đồ tham ăn như thế nào liền như vậy nhiều đâu. Bọn họ cũng không thể đem này đó cá cấp đuổi đi rút dây động rừng, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ tới quấy rối. Liền ở chúng cá sôi nổi tranh đoạt mồi câu thời điểm, một cái thon dài cá như là tia chớp giống nhau vọt lại đây, cắn Mặc Thất Nguyệt mồi câu. Ác Sát kích động nói, đó chính là cá kiếm, rốt cuộc thượng câu. Nếu thượng câu, như vậy đương nhiên trốn bất quá Mặc Thất Nguyệt bọn họ lòng bàn tay. Mặc Thất Nguyệt vội vàng thu côn, rốt cuộc thanh kiếm cá cất câu đi lên. Phanh phanh phanh, này màu bạc thon dài cá kiếm ở boong tàu thượng dãy giụa, chính là đã không thay đổi được gì. Tham ăn là muốn trả giá đại giới, Mặc Thất Nguyệt nói, có thể lấy một lần câu thượng nó nhưng hoa chúng ta rất lớn công phu à. Xương cá lấy ra, liền dùng nó đi mở ra lam cháp. Răng rắc, kia một cái màu lam cháp rốt cuộc bị mở ra. Bên trong quả thực không có lam long tinh thạch, chỉ có một phong thơ, còn có một phen màu lam chìa khóa. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới kia một phen chìa khóa, kia một phen chìa khóa toàn thân màu lam, bị điêu khắc thành long hình dạng, sinh động như thật. Tiểu Ngân Tử từ nhỏ Hy trên cổ tay chạy tới, nói, này hơi thở, này một phen chìa khóa thượng, có Lam Long hơi thở, này một phen chìa khóa, cùng Lam Long có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ bên trong kia một phong thơ, có thể cho bọn họ đáp án. Mặc Thất Nguyệt đem kia một phong thơ mở ra, mặt trên chữ viết quyến cuồng mà lại tiêu sái. Chỉ sợ là truyền thuyết bên trong vị nào hải tặc vương chữ viết. Hết chương.